Thiên sư không làm huyền học, chương 35, cái này tặng ngươi, góc truyện audio.com. Vương Hàn bên cạnh nhìn Cố Lâm Tĩnh đưa vòng tay lấy được cho Phượng Tiêu. Sau đó lại trơ mắt nhìn Phượng Tiêu thưởng thức trong tay chốc lát rồi đeo vòng tay gỗ vào cổ tay Cố Lâm Tĩnh, điều này rất khiến gã khiếp sợ. Càng khiến gã không chịu nổi là, rõ ràng là mình bỏ tiền ra mua đồ tặng cho người khác nhưng qua tay Phượng Tiêu. Biểu cảm trên mặt Cố Lâm Tĩnh còn rất phơi phới, dáng vẻ thâm tình chân thành giống như kích động không nói nên lời. Tự tiêu tiền mua vòng tay cho mình đeo còn phấn khích như thế, lần đầu tiên Vương Hàn nhìn thấy, gã cảm thấy Cố Lâm Tĩnh bị người ta bỏ bùa rồi. Bằng không sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn vậy chứ, trong lòng Vương Hàn nghĩ thế, vẫn nghiêm túc liếc nhìn Phượng Tiêu. Người có thể mê hoặc Cố Lâm Tĩnh đầu óc rối mù trước mắt chỉ có một mình hắn, ngay từ đầu gã cảm thấy Cố Lâm Tĩnh giống gã chỉ nhìn cái xác. Bây giờ xem ra tình huống rất không giống, Vương Hàn thừa nhận mình chú trọng bề ngoài, từ nhỏ gã đã thích người đẹp. Người đẹp bất kể nam hay nữ gã đều thích nhìn thêm hai lần, nói đến Cố Lâm Tĩnh cũng xem như người đẹp nhưng y là người nhà họ Cố. Vương Hàn không thèm giao lưu nhiều với y, Phượng Tiêu là người đầu tiên khiến gã kinh ngạc vì đẹp. Tướng mạo và dáng người đều không thể chê vào đâu được, mấu chốt là khí chất quanh người, rất xuất trần, dẫn người như vậy theo bên cạnh. Chỉ có khiến người hâm mộ, gã tưởng rằng Cố Lâm Tĩnh giống gã, không ngờ người ta thật sự để ý, nghĩ tới những điều này, Vương Hàn bĩu môi. Thở nhỏ gã bị ép so sánh với Cố Lâm Tĩnh, không ngờ lại thua bởi lĩnh vực người đẹp nếu Phượng Tiêu có thể ở bên cạnh gã. Vương Hàn vừa nghĩ vậy, đã nhìn thấy Cố Lâm Tĩnh ngước mắt nhìn về phía gã, lạnh lẽo trong mắt Cố Lâm Tĩnh cách xa như thế gã cũng thấy rõ ràng. Trong ấn tượng của gã, Cố Lâm Tĩnh luôn là người dùng nụ cười giả dối duy trì hờ hững. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy cảm xúc của Cố Lâm Tĩnh lộ ra ngoài như thế, Vương Hàn không lớn lên bởi đe dọa. Ánh mắt như dao của Cố Lâm Tĩnh không có tác dụng ở chỗ gã cho Cố Lâm Tĩnh một ánh mắt khiêu khích như cười mà không phải cười. Sau đó quay người rời đi, Cố Lâm Tĩnh thu hồi tầm nhìn, trước kia Vương Hàn ở chỗ y cùng lắm là người lạ không cần nhớ, bây giờ đã có họ tên. Đây là một người khiến y rất ghét, Phượng Tiêu rất rõ ràng mọi cử động của Cố Lâm Tĩnh. Đương nhiên hắn cũng cảm nhận được ánh mắt Vương Hàn đặt trên người hắn, không có ác ý gì, nhưng cũng không thiếu người khác thích. Hắn không muốn tâm thần Cố Lâm Tĩnh đặt trong chuyện này, nên từ từ nhướng mày nói, cậu và gã rất quen thuộc à, Cố Lâm Tĩnh trả lời. Đương nhiên không quen, cậu không quen, cậu chú ý gã như thế làm gì, Phượng Tiêu rời mắt, đi thôi, về nhà. Trái tim Cố Lâm Tĩnh giống như bị cái gì châm một cái, hơi run, run dữ dội, về nhà của họ, bọn họ cũng không về thẳng. Hai người ăn cơm tối ở ngoài xong mới về, sau khi trở về trời đã muộn rồi, Cố Lâm Tĩnh nói chuyện với Phượng Tiêu một lúc rồi về phòng mình đi ngủ. Tâm trạng Cố Lâm Tĩnh luôn rất tốt, y tắm rửa xong nằm lên giường, trong đầu vẫn đang suy nghĩ dáng vẻ Phượng Tiêu nhướng mày nhìn y. Còn người rõ ràng rất xa cách với người khác, đối với y lại ôn hòa hơn nhiều, mình ở trong lòng Phượng Tiêu cũng khác biệt. Cố Lâm Tĩnh vuốt ve vòng gỗ ở cổ tay nghĩ thầm, y cứ nghĩ những điều này, chốc lát xoắn suýt chốc lát cảm thấy đương nhiên, không biết qua bao lâu. Y nặng nề ngủ thiếp đi, sau khi Cố Lâm Tĩnh ngủ, vòng gỗ ở cổ tay y bỗng sáng lên, sau đó nhanh chóng dập tắt, Cố Lâm Tĩnh bước đi trong sương trắng. Xung quanh y có tiếng nói chuyện ầm ĩ, nhưng y vốn không nhìn thấy người, không biết đi trong sương mù bao lâu, sương mù trước mắt y tan đi. Người và vật trong sương mù đều hiện ra, y đứng trong một khoảng sân cổ kính, tuyết bay trên trời, nô bộc và nô tỳ trong sân đang bận rộn. Không có ai nhìn thấy y, tất cả mọi người đi xuyên qua người y, Cố Lâm Tĩnh nhíu mày lại, cảm thấy sân này rất quen thuộc. Lúc y cố gắng nghĩ đây là đâu, y nghe được có tiếng người nói, Cố Lâm Tĩnh đi tới, nhìn thấy một người ngồi đưa lưng về phía y trong đình giữa sân. Người này khoác áo choàng trắng trên người, sợi tóc rơi trên áo choàng đen như mực, bên mặt như ngọc, mặt mày quạnh quẽ, rõ ràng là Phượng Tiêu. một gã sai vặt đang nói chuyện với Phượng Tiêu, công tử, vương gia đã bị hoàng thượng răn dạy, bây giờ đang quỳ ở bên ngoài cửa cung đấy. Vương gia bảo tiểu nhân trở về nói một tiếng cho công tử, đây không phải chuyện lớn gì, những năm này vương gia đã quen rồi, công tử đừng lo lắng. Phượng Tiêu kéo áo choàng trên người không lên tiếng, gã sai vặt kia nhìn vẻ mặt của hắn lại nói, vương gia bảo hôm nay là sinh nhật người. Người nhớ công tử từng nói sẽ tặng quà sinh nhật cho vương gia, cho nên sẽ quỳ xong một canh giờ rồi trở về, nghe lời này. Phượng Tiêu nhẹ nhàng đáp một tiếng, gã sai vặt vui vẻ lui xuống, sau khi gã sai vặt đi, Phượng Tiêu thở dài đứng lên. Hắn hơi giơ tay về phía cách đó không xa, miếng gỗ khô ở đó bay vào trong tay hắn, rõ ràng người ở phàm trần. Nhưng bản lĩnh lại không phải phàm nhân có thể làm được, Cố Lâm Tĩnh chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Tiêu, rõ ràng chỉ có nửa bên mặt. Nhưng y biết đó là Phượng Tiêu, y muốn tiến lên gọi một tiếng, nhưng chân nặng không di chuyển được, trong cổ họng cũng không nói nên lời. Trong lòng Cố Lâm Tĩnh hơi sốt ruột, chỉ có thể trơ mắt đứng bên cạnh nhìn, sau khi Phượng Tiêu lấy được gỗ khô, bèn ngồi xuống. Tay hắn vất qua gỗ khô, chỉ thấy phù quang lóe lên, gỗ khô lập tức biến thành vòng tay gỗ tỏa ánh sáng lung linh bốn phía. Vòng gỗ này cho dù là điêu khắc hay hoa văn đều rất tinh xảo, vô cùng đẹp, Phượng Tiêu nhìn vòng gỗ trong tay, thứ này tặng đi đương nhiên cực tốt. Nhưng hắn nhìn một lúc cuối cùng năm ngón tay nắm lại, siết chặt vòng gỗ ánh sáng lung linh trong tay, vòng tay gỗ vỡ thành bột bay theo gió. Bị tuyết lớn bao phủ, sau đó hắn lại lấy một miếng gỗ khác trong tay biến ra một con dao nhỏ, hắn ngồi trong đình có gió tuyết. Từng chút cẩn thận điêu khắc, có lẽ hắn không dùng quen con dao nhỏ này, lúc khắc đồ cũng không linh hoạt lắm thậm chí rất vụng về. Khắc hồi lâu, 9 hạt đã được khắc xong, Phượng Tiêu nhìn mấy hạt xếp ngay ngắn, lại siêu siêu vẹo vẹo, trong mắt hắn hơi ghét bỏ. Thứ này vô cùng xấu, Phượng Tiêu, ngươi đang làm gì vậy, ngay khi hắn đang nhìn chằm chằm hạt kia như có thâm cừu đại hận. Có một thanh niên mặc áo tím đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thanh niên này cực kỳ tuấn tú, áo tím này màu đậm mà quý. Hắn ta mặc vào lại rất đẹp, người kia xách theo rượu, sắc mặt hơi đỏ, vừa nhìn đã uống không ít, cũng may ánh mắt tỉnh táo. Phượng Tiêu nhìn thấy người nói, sao ngươi lại tới đây, chuyện trong cung không bận, ngươi hạ phàm độ kiếp, ta tới xem ngươi thì làm sao? Người kia ngửa đầu uống một hớp rượu nói, Phượng Tiêu nhướng mày, hắn nói, ngươi nói gì, độ kiếp, người kia hơi khựng lại. Sau đó tỉnh bơ cười một tiếng, ngươi hạ phàm bảo vệ vận mệnh quốc gia tiên nhân rời khỏi cửu trùng thiên không phải giống như độ kiếp sao? Phượng Tiêu lắc đầu, sao có thể giống nhau, thanh niên áo tím thở dài lắc đầu, ta cũng thừa dịp mọi người không chú ý vụng trộm xuống một chuyến. Phượng Tiêu, ngươi cần phải nhớ thân phận của mình, chuyện thế gia không nên cưỡng cầu ép ở lại. Thanh niên mặc áo tím kia nói xong lời này bóng người liền biến mất, lại để lại một bình rượu, lúc này cách đó không xa có tiếng ồn ào. Láng máng đang nói vương gia về phủ, trong lòng Phượng Tiêu căng thẳng, tiện tay biến ra sợi dây đỏ, nối hạt lại với nhau, dây đỏ tỏa ánh sáng lung linh. Nhìn là vật không bình thường, hắn che đi ánh sáng bên trên, biến nó thành vật bình thường nhất. Hắn vừa mới làm xong những thứ này đặt vòng tay lên bàn đá chỉ thấy một người mặc áo khoác đen từ đằng xa đi tới. Cố Lâm Tĩnh theo tầm mắt Phượng Tiêu nhìn cách đó không xa, thình lình thấy một bản thân khác đi tới, trong nháy mắt tim Cố Lâm Tĩnh đập vừa nhanh vừa vui. Điều này có phần ngoài dự đoán nhưng lại giống như nằm trong dự đoán, người kia được nô tỳ gọi là vương gia y đi đến trước mặt Phượng Tiêu. Ánh mắt đầu tiên đã thấy vòng tay đặt trên bàn đá, người nọ vốn vô cùng chững chạc nhìn thấy vòng tay này, trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Y nhìn Phượng Tiêu nói, Tiêu à, ngươi tự làm cái này hả? Phượng Tiêu nhìn vòng tay xấu kia. Lại nhìn người mặt mùi tràn đầy mừng rỡ trong mắt mang theo vẻ chờ mong, hắn mím môi một cái, hôm nay là sinh nhật ngươi, nếu không chê. Cái này tặng người làm quà sinh nhật nhé, Tiêu tự tay làm, đương nhiên ta không chê, vương gia nghe vậy, tiến lên đeo vòng tay lên tay. Giọng nói của y rất nhiệt liệt, ánh mắt rất nóng bỏng, Phượng Tiêu hơi rời tầm mắt nói, hôm nay trong cung không phải ngươi bị phạt à? tại sao không trở về nghỉ ngơi, Cố Lâm Tĩnh chẳng hề để ý, ngày này hàng năm phụ hoàng đều sẽ như vậy, những năm này ta đã quen rồi. Ta da dày thịt béo, chút trừng phạt này chẳng là gì, y nói nhẹ nhàng, lông mày Phượng Tiêu lại nhíu chặt. Cố Lâm Tĩnh nhìn dáng vẻ này của hắn, cười khẽ một tiếng. Hôm đó, Cố Lâm Tĩnh đón sinh nhật cùng Phượng Tiêu, hai người ở phòng khách mở cửa sổ ra ngắm gió tuyết ăn sinh nhật. Đồ văn do đầu bếp Phương Phủ làm, rượu do Phượng Tiêu cung cấp, Phượng Tiêu không thích uống rượu lắm. Để chúc mừng sinh nhật, Cố Lâm Tĩnh đã uống cùng y một chén, còn lại trong bầu rượu, đều là Cố Lâm Tĩnh uống, rượu này không phải rượu phàm trần. Xem như người ngàn chén không ngã, uống nhiều quá cũng sẽ say. Khi ánh mắt Cố Lâm Tĩnh mông lung sắp không nhìn rõ bóng người, y đột nhiên cười một tiếng. Lúc Phượng Tiêu thất thần vì nụ cười này của y đứng lên lung la lung lay đi đến trước mặt Phượng Tiêu, cầm tay hắn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tiêu ơi, trước kia ta không thích đón sinh nhật, cũng không ai dám làm sinh nhật cho ta, năm nay may mà có ngươi ở đây. Sinh nhật này cũng không khiến người sợ hãi đến vậy, Tiêu à, ngươi sẽ ở bên ta chứ, có lẽ rượu làm tăng lòng dũng cảm, y nói xong lời này. Thừa dịp men say, thừa dịp can đảm vẫn còn, làm một chuyện cho tới nay y cũng rất muốn làm, hôn một cái lên môi Phượng Tiêu ngồi ở đó. Nhìn y cười ngây ngô, lại nhìn y chậm rãi quay lại chỗ mình ngồi, cúi người nằm nhoài trên bàn thiếp đi, ánh nến nhẹ nhàng lay động cháy được một nửa. Phượng Tiêu cất giọng gọi người đưa Cố Lâm Tĩnh về phòng, lúc Cố Lâm Tĩnh được mấy tướng sĩ đưa về phòng, gã sai vặt theo bên cạnh y lén dụi mắt. Gã sai vặt nói với Phượng Tiêu, công tử, tôi đi theo bên cạnh vương gia nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy người vui như thế. Sau đó cậu ta lại lo lắng nói, hôm nay vương gia quỳ trong tuyết một canh giờ, lúc người đánh trận chân đã bị thương, không biết có ảnh hưởng không? Không sao đâu, Phượng Tiêu thản nhiên nói, rượu kia là rượu trên cửu trùng thiên, người phàm uống sẽ say. Nhưng đồ dính tiên khí đối với vết thương trên cơ thể người phàm cũng là thuốc tốt nhất, gã sai vặt kia lau nước mắt mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Y thuật của công tử vô song, chắc chắn vương gia sẽ không sao, hoàng thượng thật sự vô tình với vương gia. Chuyện nguy hiểm gì cũng bảo vương gia đi làm, nhưng lại oán hận vương gia, trong lúc gã sai vặt nói liên miên, Cố Lâm Tĩnh vì giấc mơ mà đến đã hiểu. Khi vương gia này sinh ra trời đất không rõ, mẹ y sinh ra y đã không biết tung tích, có cung nhân nói, lúc mẹ y sinh y xong đã biến thành một con hồ ly. Có người nói biến thành một làn khói chạy trốn, trong những truyền thuyết kia, mẹ y là yêu tu luyện thành tinh, mà y chính là con của yêu nghiệt. Hoàng đế đối với y rất khinh bỉ, y còn sống thì cho y một miếng cơm ăn, nhưng đãi ngộ hoàng tử nên có y đều không có, lúc 14 tuổi. Cố Lâm Tĩnh đã ra chiến trường, sau lưng bị người chém một đao, suýt nữa ốm chết ở biên cương, nhưng may mà y trở về còn thắng được danh vọng. Về sau uy danh của y trong quân đội ngày càng cao, hoàng đế phong y làm nhàn vương, cũng không phải hiền, mà là nhàn trong nhàn rỗi, mọi người đều biết. Nhàn vương của họ khi có chiến sự y không hề nhàn chút nào, phải xông pha tuyến đầu, lúc không có chiến sự y giống như người rảnh rỗi. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt hoàng đế, chướng mắt nhàn và hiền đều phát âm là sán. Bình thường hoàng đế cũng không vui lòng nhìn thấy đứa con này, nhưng mỗi khi đến sinh nhật y, hoàng đế sẽ tìm đủ loại lý do phạt y một lúc. Những năm này công lao của y nhiều, không có nhiều người dám qua lại với y có mấy người huynh đệ, không ai thật sự xem y như em trai. Mọi thứ đều muốn lợi dụng y, đều muốn kiếm lợi từ trên người y, gã sai vặt nói rất nhiều, dù sao tủi thân vương gia nhà họ chịu mấy năm qua. Cậu ta xem như kể ba ngày ba đêm cũng không hết, cũng may Phượng Tiêu không muốn nghe, nên bảo cậu ta lui xuống, một đêm đó. Phượng Tiêu cả đêm không chợp mắt, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ suốt cả đêm, hắn hạ phàm vốn là bảo vệ vương triều bình an. Nhưng hắn động lòng với một phàm nhân, Phượng Tiêu xoa môi dưới, thời tiết rõ ràng lạnh, nhiệt độ trên miệng hắn lại nóng bỏng người. Khi Cố Lâm Tĩnh tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, y vẫn chưa phân rõ hiện thực và trong mơ, nên không tự chủ sờ môi mình, bên trên không có cảm xúc gì. người trong mơ chuyện trong mơ, suy cho cùng không phải y, y chậm rãi ngồi dậy, giây phút giơ tay, nhìn thấy vòng tay ở cổ tay. Vòng tay vẫn là vòng tay dùng mấy hạt sấu kia, sợi dây đỏ sâu hạt lại tỏa ánh sáng bốn phía, chói mắt như trong mơ nhìn thấy, cách Trương.